Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Xuyên Bang. Loại này tổn nhân lợi kỷ chuyện, khơi dậy hư không vương quốc nội phịp di dân bất mãn. Ở tại bọn hắn tưởng tượng, chờ bọn hắn hồi khí trở lại, sẽ gắng sức đánh một trận, đoạt lại khối này tổ tổ bối bối sinh hoạt thổ địa. Ngũ quốc hành vi, mặc dù bọn họ hiểu, nhưng không khác nào tiếp nhận. Lòng người là rất vi diệu. Trước Khổng Hư buộc bọn họ hai chọn một, trở thành ngũ quốc quản hạt nạn dân, hay lại là gia nhập hư không vương quốc. Trong chuyện này, rất nhiều phịp trong lòng người từ đầu đến cuối có nút. Có ngũ quốc chuyện này sau đó, bọn họ tâm tính xảy ra biến chuyển, bất chi bất giác. Bắt đầu có càng nhiều di dân lựa chọn gia nhập hư không vương quốc, hoặc là càng tiếp nhận chính mình thân là hư không quốc dân thân phận mới rồi. Ngay tại Khổng Hư lâm vào hôn mê thứ 15 ngày, xảy ra chút chuyện nhỏ. Khổng Hư để cho Plim các nàng vì Saina được, cố ý thường thường đem Saina ngăn ở ngoài cửa. Lúc này mới đem Saina mỗi ngày tham quan thời gian giảm bớt đến nửa giờ. Cô nương này thật là quật cường, không biết lấy ở đâu nghị lực, ngày ngày canh giữ ở Khổng Hư bên ngoài tẩm cung mặt. Dây dưa Plim, cuối cùng lại đem thời gian đổi thành trên dưới trưa nửa này nửa nọ giờ. Khổng Hư tặc lúng túng, chỉ có thể giả chết, có lúc sợ xuyên bang. Ở Alicia nhìn dưới tình huống liên quan đến hắn giòn đem ý thức đầu đưa đến hư không nghị hội bên kia. Bởi vì ra Willier thất công chúa sự kiện kia, các nước dốc hết vốn liếng, để cho một nhóm hoàng kim, bạc kim cấp cường giả chuyển thành hư không người rồi. Lần này, Khổng Hư bấm thời gian, ở tâm linh võng lạc bên trong xác nhận Saina đi, liền đem ý thức hoán đổi trở về. Ai biết, hắn mẹ nó, đây là người nào sữa rửa mặt? Ân, thật là thơm. Khổng Hư nhất thời không tinh thần phục hồi lại, ngược lại cảm giác rất quen. Trực tiếp phát động thung lũng tiềm hành. Ừ, ồ, thanh âm có chút không đúng. Đẩy ra mây trắng thấy thanh thiên. Khổng Hư đồng tử chợt thu nhỏ lại, bị dọa sợ đến hồn cũng không phải là rồi. Angelina, hì hì, không được sao? Ta vừa tỉnh lại, nghe được ngươi xảy ra chuyện, lập tức ngồi ma đạo chiến hạm đuổi về. Thánh nữ điện hạ hay lại là kia trương vô cùng thánh khiết gương mặt, vô dụng ảo thuật, hoàn toàn là dùng nhan giá trị nổ mạnh dung nhan xuất hiện. Đúng, liền cố ý ở trước mặt người co lại thân thể cũng còn nguyên rồi. Vấn đề là cái này, Pau. Os Khổng Hư lúng túng. Thánh nữ điện hạ, gọi ta Angelina, hoặc là Anchu cũng được. Thánh nữ cười nhăn mày như hoa. Khổng Hư rốt cuộc phát hiện nàng có cái gì bất đồng rồi. Lúc trước Angelina có một đôi bình tĩnh ôn hòa con mắt. Cho dù có tình cảm gì biểu đạt, vậy cũng là vì thế gian chuyện thảm mà bi ai ánh mắt. Bây giờ Angelina càng sinh động một chút. Cũng giống hồi trước khai triển tự phục vụ Plim. Hích, Anchu, ngươi có thể từ ta phía trên đi xuống không? Ta cự tuyệt. Angelina lại lần nữa phát động rửa mặt kỹ năng. Ô ô, này, ô ô, thật vất vả dừng lại nàng. Khổng Hư lúng túng hơn. Kia học được, ta nhớ được ta với ngươi thật giống như là không phải loại quan hệ đó đi. Đều là ngươi sai. Angelina tức giận, cáp, còn nhớ ngươi vì bỏ đi ngươi kia hạng bảy tội lớn. Cho ta bao nhiêu ngổn ngang trí nhớ sao? Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ người, xuyên việt trên thái dương chảy xuống. Ngoạn tao, ta đều nhanh quên này cây số chuyện. Ta ABP hệ liệt cái gì? Angelina pháo liên châu tựa như, đáng chết một vạn lần khốn kiếp quốc vương. Những thứ này gặp quỷ trí nhớ đối với ta đây cái nơi. Với ta mà nói quá mức kích thích. ngươi biết ngươi thiếu chút nữa để cho ta rơi xuống làm mộng yểm thú hoặc là mị ma sao? Liền bạc kim cấp mộng yểm đều tới, ngươi hộ vệ căn bản không sẽ dùng. Khổng Hư trợn to cào thẻ mắt chó, hắn thật là hù dọa, hắn không nghĩ tới, chính mình bố trí an bài sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi, ngươi không sao chứ? Phốp, Angelina hiện ra cười một tiếng, nàng dùng tay trái long liễu long mái tóc, động tác này để cho trước ngực hình trái tim mở miệng dâng lên bạch quang. Ta thật xảy ra chuyện sẽ không lại ở chỗ này rồi. Kia, nếu như ta tống ra ngươi truyền tới bộ, phận kia trí nhớ, này một dạng đậm đà tinh thần trí nhớ thể, một khi ở tiêu tan trước để cho ma tộc thu vào tay, sẽ trở thành ngươi nhược điểm chí mạng, cho nên ta lựa chọn bỏ ra giá. Khổng Hư cảm giác áy náy 10 phần, ngươi nói đi, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi. Giá là, Angelina cố ý treo Khổng Hư nghiện, ngươi nói a? Khổng Hư nóng nảy, ngươi thật nguyện ý trả bất cứ giá nào. Khổng Hư ảm đạm, hư không người quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Càng đến cao cấp, nổi điên biến thành quái vật tỷ lệ lại càng cao. Hắn còn muốn tấn thăng, cảm tình nghiêng về liền tuyệt đối không được. Angelina không riêng gì chữa hết hắn nghiêng về, còn bảo đảm rồi hắn tấn thăng con đường. Phần này công tích, không, ân tình, Khổng Hư tuyệt đối muốn còn. Chốc lát suy tư sau, Khổng Hư ngưng mắt nhìn kia trong mắt trong suốt, nghiêm túc gật đầu. Angelina vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành, cái loại này nhũ hợp tuẫn đạo giả cùng thánh chức giả đồng thời huy hoàng nụ cười, để cho Khổng Hư tâm mâu thuẫn đứng lên. Ta không nghĩ cưỡng bách ngươi, nhưng ta vì để cho chính mình thu nạp dung hợp những ký ức ấy, ta đem bên trong từng cái vai nữ chính cũng đổi thành chính ta, mỗi một cái nam tính nhân vật đều biến thành ngươi. Ta lý trí là thanh tỉnh, nhưng là ta không khống chế được tình cảm mình. Thánh nữ dần dần hô hấp dồn dập, đây là thiếu dưỡng tượng trưng, là một có trách nhiệm tâm người. Xuyên Việt, cứu tử phù thương là bổn phận, thân là một cái tay đua. Khổng Hư trong lòng biết gây chuyện bỏ trốn, đâu chỉ trừ 12 phân, phải là toàn bộ trách. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tại chỗ hô hấp nhân tạo cứu người a. Chờ chút, không được. Thánh nữ có chút trụy lạc nghiêng về, tới trước một nhánh giảm sốt. Sao, châm, một châm không đủ, vậy thì gia tăng tề lượng a. Cứu trợ thánh nữ là một cái vui vẻ quá trình, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, cho đến cửa truyền tới, bịch một tiếng. Khổng Hư kinh ngạc, bị đè lại Lý Na cũng kinh ngạc, bọn họ bỗng nhiên quay đầu. Thấy là thất thủ rơi xuống bồn bạc tử, lăng ở cửa Sai Na, Khổng Hư thấy được Rap công chúa điện hạ sau lưng Alicia cùng Plim. Hai nàng xiên trước eo, tức giận nhìn Khổng Hư. Khổng Hư ở tâm linh võng lạc bên trong kêu to, các ngươi làm gì không ngăn cản nàng. Plim hai cái cùng kêu lên hồi đỗi, chúng ta ngăn cản hơn một canh giờ, các ngươi không gọi ta. Khổng Hư ngạc nhiên, kêu không biết bao nhiêu lần. Ngươi không có nghe. Lim tức giận. Ha ha. Alicia tiến vào xem cuộc vui kiểu. Khổng Hư lòng tham hư. Tên lường gạt. Sai Na phát động tuyệt kỹ lệ rơi. Chờ một chút. Sai Na. Lim đuổi theo. Alicia cười đễu nhìn chăm chú vào Khổng Hư. Ta anh hùng quốc vương. Ngươi không đuổi theo. Đuổi theo. Ngươi bảo ta làm sao đuổi theo? Khổng Hư hoàn toàn buông tha chữa trị, coi như hết, ta vốn là không có ý định cưới nàng, nàng biết khó mà lui là tốt nhất, chẳng qua là ta mũ nồi đau, phải thế nào che giấu, ta tỉnh lại, chuyện này. Angelina yếu ớt địa, xin lỗi, là ta phá hư ngươi kế hoạch. Không việc gì, không trách ngươi. Khổng Hư than thở. Quay lại ngươi và Plim, hỗ trợ thuyết phục nàng bảo mật, để cho ta suy nghĩ một chút dùng cớ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.